Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 352. Chương 352 chương 3 diễn tinh lên sân khấu. Mã Thục Lan kỳ thật cũng là nông thôn xuất thân, nhưng là tuổi trẻ thời điểm lớn lên hảo. Đọc sách cũng không tồi, liền đến Giang Châu đọc sư phạm, ở khi đó nhận thức trượng phu của nàng Vương Hàn. Vương Hàn cũng sư phạm trong học viện đại tài tử, có thể cùng hắn kết hôn, vẫn luôn là lệnh Mã Thục Lan kiêu ngạo sự, đặc biệt là Vương Hàn chính mình đọc thạc đọc bác, ra còn có mấy cái biểu huynh, biểu muội cũng là có tiền đồ, nàng cảm thấy tăng lên giai cấp trình tự, những cái đó năm Vương Hàn cùng Mã Thục Lan phu thê, vẫn là dựa vào Mã Thục Lan tiền lương thu xếp sinh hoạt, nhưng Mã Thục Lan cam tâm tình nguyện. Nàng cũng thấy khổ tận cam lai, lên làm giáo thụ phu nhân, mặc kệ đi nơi nào đều lần có mặt mũi, nhưng là không biết khi nào khởi, Vương Hàn trong mắt không hề có nàng, luôn là không nóng không lạnh, hai người chi gian phu thê sinh hoạt cũng ít đến đáng thương. Trước kia còn sẽ ngại có khi nhi tử ở nhà không có phương tiện. Hiện tại nhi tử bị đưa Úc Châu đọc sách, bọn họ phu thê chi gian cũng không còn có ân ái. Mã Thục Lan phát hiện Vương Hàn đối xinh đẹp nữ đồng sự thái độ liền nhiệt tình thật sự. Mỗi khi nhìn đến trong gương chính mình trường nếp nhăn mặt, trong lòng không biết có bao nhiêu khó chịu, Vương Hàn đối với nữ bọn học sinh càng là ánh mắt lập lòe ánh sáng. Làm bên gối người, nàng có thể phân đến thanh đó là một loại nam nhân xem nữ nhân ánh mắt. Cái này làm cho nàng đối những cái đó liền ái lãng câu dẫn nam nhân hồ ly tinh hận không thể đem. Chi lột ra rút gân, nhìn Vương Hàn bình thường yêu thích xem chút gợi cảm nữ minh tinh phiến tử. Mã Thục Lan cũng không có biện pháp, kia lại xúc không đến, nàng chỉ có đem chính mình trang điểm đến chỉnh tề một ít. Nàng chỉ hy vọng hồ ly tinh loại này sinh vật cách bọn họ ra xa một ít. Vương Hàn tâm sẽ một lần nữa đặt ở trên người nàng. Hai người có thể ân ái như lúc ban đầu. Bất quá, Mã Thục Lan rốt cuộc chuyện quan trọng cùng Nguyễn Vi. Hiện tại Vương Hàn liền có một cái hồ ly tinh nữ học sinh. Hôm nay là cuối tuần, nữ học sinh ngồi ở phòng khách, trượng phu Vương Hàn cũng đầy mặt hồng quang. Phòng khách chán kỳ thượng phóng nàng mang đến trái cây. Nữ học sinh ôn nhu cười, nói. Giáo thụ, sư mẫu, ta tới tương đối mạo muội, chính là ta cũng vừa thi được Giang Châu Đại học, sau này còn muốn dạy thụ nhiều hơn chỉ điểm, hẳn là tới bái phỏng một chút. Vương Hàn nhìn đến như vậy thanh thuần nữ học sinh. Trong lòng hưởng thụ không thôi, cười nói, dạy học và giáo dục sao, là hẳn là, nhưng thật ra đối nông học cảm thấy hứng thú học sinh không nhiều lắm. Đằng trước một lần học sinh đều là nam học sinh. Không nghĩ tới thanh y ngươi như vậy xinh đẹp nữ sinh cố tình đọc nông học triệu thanh y diễn. Tinh nội công thêm vào, mỉm cười nói, Vương giáo thụ, ta cảm thấy nông học là vĩ đại nhất khoa học, quốc lấy dân vì bổn, dân dĩ thực vi thiên, nông học bạc nhược, nền tảng lập quốc liền dao động, giống Vương giáo triệu như vậy tri thức uyên bác học giả. Nếu là đặt ở cổ đại, đó chính là nhân tài kiệt xuất. Vương Hàn bị mỹ nữ học sinh thổi phồng đến cười ha ha. Hắn cảm thấy nếu chính mình tuổi trẻ 10 năm, cái này nữ học sinh cuối cùng sẽ quỳ gối ở chính mình mị lực dưới. Hiện tại, kia cũng không phải không thể, muốn từ từ tới, Mã Thục Lan làm nữ chủ nhân, cấp khách nhân Triệu Thanh Y thượng trà. Triệu Thanh Y nhất phái sợ hãi mà đứng lên, nói, sư mẫu, thật là chết giết ta, cảm ơn ngài. Mã Thục Lan trên mặt không mặn không nhạt, nói, người ngồi, ai, hảo. Triệu Thanh Y ngồi xuống khi, Mã Thục Lan cũng trụ ở chỗ này, cũng không tính toán rời đi. Vương Hàn liếc mắt một cái lão bà, trong lòng rất là không vui, tổng cảm thấy lão bà ở chỗ này chướng mắt. Triệu Thanh Y cười nói, sư mẫu hảo tuổi trẻ nha, một chút đều không giống 50 hơn tuổi nữ nhân, như thế nào bảo dưỡng. Vương Hàn khụ một tiếng, Mã Thục Lan trầm mặt, nói, ta năm nay 45 tuổi, Triệu Thanh Y anh một tiếng. sau đó lại thập phần lục trà kỹ nữ mà sợ hãi nhìn Vương Hàn liếc mắt một cái. Này quả muốn làm Mã Thục Lan xé lạn Triệu Thanh Y gương mặt kia. Vương Hàn nói, này thuyết minh Thanh Y ánh mắt vẫn là chuẩn đến sao? Triệu Thanh Y, xấu hổ, mà cười làm lành. Vương Hàn lại nói, Thanh Y liền lưu lại ăn cơm đi. Triệu Thanh Y vội nói. Cảm ơn Vương giáo thụ, nhưng là tìm một phần kiêm chức, đang muốn đổi qua đi đi làm, liền không cần phiền toái sư mẫu, Vương Hàn nói. Vậy lần tới, ăn đốn cơm xoàng có cái gì phiền toái, Triệu Thanh Y như là bị cảm động. Nói, Vương giáo thụ, ngài người thật tốt, sư mẫu cũng hảo, giống ta loại này nông thôn ra tới nữ hài tử. Thấy sư mẫu liền đặc biệt có thân thiết cảm ơn đi, nghe nói sư mẫu cũng là dựa vào chính mình phấn. Đấu ra tới, chính là chúng ta mẫu mực. Sư mẫu hiện tại khí chất nhiều tôn quý. Cùng ta ở quê quán thấy ở nông thôn phụ nữ hoàn toàn không giống nhau. Ta tương lai cũng muốn giống sư mẫu giống nhau thoát thai hoán cốt. Sư mẫu, sau này còn muốn thỉnh ngươi nhiều hơn dạy dỗ ta. Quả thực muốn xốc bàn. Có hay không, Mã Thục Lan hận nhất có người để nàng nông thôn xuất thân. Đây là từng quyền hướng nàng mặt, hướng nàng cái mũi thượng đánh nha. Vương thất vọng buồn lòng nói, cái này nữ học sinh cũng là quá ngốc quá ngây thơ rồi. Đây là có thể nói vẫn là sẽ không nói. Bất quá, này lại không phải phạm hắn kiêng kỵ, hắn không có như vậy hận. Vương Hàn nghĩ lại tưởng, cái này nữ học sinh thực ngốc thực thiên chân. Kia cũng hảo nha, có lẽ phát triển đến hảo, hắn cũng có thể cùng Mã Thục Lan ly hôn, cưới cái nữ học sinh đương tiểu kiều thê, dù sao nhi tử đều đi Úc Châu đọc sách, Triệu Diễn Tinh nơi nào không hiểu, chính là quá đã hiểu, dù sao đối với Mã Thục Lan thật định hót đến hảo. Nàng cũng sẽ không cảm kích, vẫn là yếu hại người, phản không bằng như vậy thọc tâm ni thức chết ngươi. Có loại ngươi liền ngay tại chỗ đánh giám nha. Vậy làm ngươi kiến thức giống nhau ngươi ghét nhất kỹ nữ tính. Cái này kêu không có nhất làm giận, chỉ có càng làm giận. Triệu Thanh Y một ngụm một cái giáo thụ, sư mẫu nhiệt tình, chứa đầy tôn kính cùng cảm kích chi tình. Ngồi ước 20 phút cũng liền đứng dậy cáo từ. Vương Hàn đưa nàng tới cửa, còn có vài phần lưu luyến. Về đến nhà, lại nhìn đến Mã Thục Lan đem Triệu Thanh Y đưa trái cây toàn ném vào rác rưởi ống. Vương Hàn bực nói, Thục Lan, ngươi làm gì? Mã Thục Lan cười lạnh, ta xem ngươi này nữ học sinh liền không phải cái gì thứ tốt. Vương Hàn nói, ngươi như thế nào tâm nhãn như vậy tiểu? Nhân gia tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, lúc này mới yêu cầu chúng ta làm giáo dục người hảo hảo dạy dỗ sao? Nhân gia cũng là nông thôn ra tới, nhiều không dễ dàng, Mã Thục Lan cả giận nói. Không hiểu chuyện nhi, ta xem ngươi là bị này tiểu đãng phụ cấp mê hoặc. Vương Hàn trên mặt phát lạnh, nói, ngươi làm sao nói chuyện, ngươi càng ngày càng không thể nói lý. Mã Thục Lan xông lên đi giữ chặt hắn, nói, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi tâm lý suy nghĩ cái gì. Mấy năm trước sự ta cũng không có quên. Chuyện đó ngươi còn không có chịu đủ giáo huấn sao? Nếu kia nữ học sinh thọc ra tới, ngươi có thể diện. Vương Hàn thẹn quá thành giận, mắng, ngươi nói hưu nói vượn. Ta không có trải qua chính là không có trải qua. Bằng không nàng như thế nào phải hảo hảo tốt nghiệp. Kỳ thật, kia nữ học sinh cũng cùng hắn đối cậy khắc khẩu quá. Kia nữ học sinh kịch liệt nhất một lần liền nói. Nếu hắn còn dám khó xử nàng, nàng liền nháo đến cá chết lưới rách, xem là hắn cái này giáo thụ mất mặt, vẫn là nàng tiền đồ bị hủy. Kia nữ học sinh tính tình như thế cương liệt, hơn nữa hắn biểu ca cũng lén tìm hắn nói chuyện khuyên. Đem việc này đè ép đi xuống, hai bên trộm giải hòa, Vương Hàn mấy năm nay cũng liền không có mang quá nữ học sinh. Chỉ trộm kêu lên tiểu thư. Nhưng là cái loại này tiểu thư như thế nào so được với nữ học sinh có hương vị. Vương Hàn cảm thấy cái này Triệu Thanh Y chẳng những lớn lên thanh thuần linh khí. Hơn nữa nàng như vậy thiên chân, cùng phía trước kia một cái không giống nhau. Hắn cũng không giống thượng một cái như vậy cấp, chưa chắc không thành. Vương Hàn mặc kệ Mã Thục Lan, chỉ Mã Thục Lan khí khổ, đem Triệu Thanh Y đưa quả cam một đám dẫm toái, tựa như đạp vỡ nàng kia trương tuổi trẻ xinh đẹp mặt. Vương Hàn ở thư phòng, Mã Thục Lan trở lại phòng ngủ, ngồi ở gương trang điểm trước, nhìn chính mình phụ nữ trung niên mặt, không cấm bi từ giữa tới. Nàng là lớn lên giống 50 hơn tuổi sao? Nàng trong lòng đối Triệu Thanh Y hận không cách nào hình dung. Chỉ nghĩ hủy hoại nàng, chỉ nghĩ làm Vương Hàn nhìn xem, nàng so Triệu Thanh Y cường 100 lần. Mã Thục Lan mẫu thân quá 70 đại thọ, Vương Hàn không có đi theo đi. Mã Thục Lan không thể không trang điểm đến ngăn nắp trở lại ở nông thôn. Nàng ra nói là ở nông thôn, kỳ thật cũng tới gần Giang Châu. Là một cái lái xe 2 giờ có thể tới huyện thành vùng ngoại thành. Mã Thục Lan đệ đệ Mã Kiến Nhân là trong huyện dưỡng heo nhà giàu. Năm đó cũng là Mã Thục Lan mượn hắn tiền vốn, hiện tại lại là thuộc về huyện thành người giàu có. Kỳ thật Mã Kiến Nhân ra tiền sẽ không so Vương Hàn ra thiếu. Đã ở Giang Châu mua phòng, chẳng qua bọn họ muốn chăm sóc trại nuôi heo, cũng không có đến Giang Châu tới trụ. Cứ việc Mã Kiến Nhân có tiền, vẫn cứ đối Mã Thục Lan cái này thì cung kính có ra. Mã gia có thể thay đổi vận mệnh chính là lại gần Mã Thục Lan đi đầu. Hơn nữa, tỷ phu là Giang Châu Đại học giáo thụ, có việc hôn nhân này, Mã Kiến Nhân người cũng cảm thấy nhà mình trừ đi thổ vị cùng heo phân vị. Một hồi náo nhiệt tiệc mừng thọ qua đi, Mã Thục Lan cũng ở nhà mẹ đẻ tiểu trụ một ngày. Hiện tại quốc gia chính sách thượng đối gia đình nông trường hòa hợp làm xã có trợ cấp chính sách. Mã Kiến Nhân tại đây phương diện còn may mà đến tỷ phu nhắc nhở. Cũng cầm mấy cái hạng mục đóng gói, bắt được mấy chục vạn đồng tiền, lúc này cũng trộm tắc 10 vạn khối cấp tỷ tỷ Mã Thục Lan. Mã Thục Lan đối mặt như vậy nhà mẹ đẻ người, trong lòng chung cũng là hưởng thụ, nhi tử ở Úc Châu lưu học, tiêu phí không ít. Huống hồ, không có người sẽ ghét bỏ tiền. Ngày hôm sau, đệ đệ cùng em dâu muốn đi chính mình nông trang. Mã Thục Lan cũng liền đi theo đi xem. Tới rồi trại nuôi heo nàng cũng mang lên sớm chuẩn bị tốt khẩu trang. Nhìn 100 nhiều đầu to mọng heo. Mã Thục Lan hỏi, này heo lớn như vậy, dưỡng có hơn nửa năm. Mã Kiến Nhân hắc hắc cười hai tiếng, nhất thời không có trả lời. Đệ thức phụ thấy tả hữu không có người, mới nói, tỷ, muốn dưỡng lâu như vậy mới ra lan, chúng ta không phải muốn mệt đã chết. Mã Thục Lan ngạc nhiên nói, không có nửa năm, kia muốn bao lâu. Mã Kiến Nhân cũng cảm thấy tỷ tỷ một nhà là cùng hắn cùng chiếc thuyền người trên. Tỷ tỷ lại xưa nay nâng đỡ hắn, hắn có thể có hôm nay cũng ít nhiều tỷ tỷ, liền trộm nói cho nàng. Này heo dưỡng 3 tháng liền rất lớn, nơi nào lâu như vậy? 3 tháng, không có khả năng. Mã Thục Lan khi còn nhỏ ngốc quá nông thôn, khi đó heo chính là muốn dưỡng đã hơn 1 năm, hiện tại trại nuôi heo ăn ngon, kia cũng như thế nào đến dưỡng nửa năm mà ni. Mã Kiến Nhân nói. Hiện tại heo hầu liêu hảo, ăn một lần liền béo, lớn lên đặc biệt mau, kia đồ vật đừng nói heo. Liền tính một cái gầy đến cùng hầu tinh giống nhau người. Ăn kia đồ vật, kia cũng muốn thành một cái phì heo, Mã Thục Lan cũng không phải thất học. Nói, Kiến Nhân, ngươi sẽ không cấp heo ăn không nên ăn đồ vật, đây là cấm. Mã Kiến Nhân nói, tỷ tỷ, ngươi đừng choáng váng, liền tính cấp heo trường đến choai choai khi ăn một chút vộ béo tề. Sau đó chúng nó liền lớn lên thực nhanh, chờ đến ra lan khi. Kia thịt cho người ta ăn cũng không có gì ảnh hưởng. Hiện tại mỗi người nuôi dưỡng hộ đều dùng. Ngươi cho rằng theo ta mua tới. Ta cũng là bằng hữu giới thiệu. Em dâu cũng lôi kéo nàng đi. Nói, tỷ, ngươi yên tâm đi. Ba người ra heo tràng. Heo tràng phụ cận vườn trái cây vườn rau còn dưỡng chút gà vịt. Đây chính là chế tạo thành sinh thái nông trường. Mã Thục Lan thấy nhà mẹ đẻ hiện tại có như vậy đại sản nghiệp. Cảm giác tự tin lại đủ rất nhiều. Tác giả có lời muốn nói. Nữ chủ như vậy câu cá khả năng sẽ khiến cho rất nhiều người không khỏe. Xin lỗi, Mã Thục Lan cũng là đáng thương lại đáng giận. trung niên nguy cơ hoang mang mỗi người đàn bà đều sẽ gặp gỡ. Nhưng ta không cảm thấy đây là thương tổn người khác lý do chính đáng. Nữ chủ là cảm thấy nếu nàng chính mình lần này tránh đi Vương Hàn cùng Mã Thục Lan. Nàng có bản lĩnh quá đến hảo, nhưng là như vậy Sắc Lang cùng Độc Phụ tổ hợp. Bọn họ còn sẽ tàn hại khác vô tội nữ học sinh hoặc là nữ đồng bào. Cho nên nàng tới đều tới, liền vì cởi bỏ nguyên chủ trong lòng kết làm nhiệm vụ. Hơn nữa ngày hành một thiện, nhưng là, nàng cách làm, vẫn là rất có tranh luận. Rốt cuộc, ta xưa nay phản đối thượng đế thẩm phán, mà nàng sẽ làm chính là thượng đế thẩm phán, bên cạnh. Hết chương.